ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 226, tôi không nghĩ rằng giữa chúng ta có tình bạn. Gocchuyenaudio.com, editor, cà chua, còn vui sướng nổi khi được đóng phim điện ảnh không đây? An Mộc cúi đầu, đã chắc chắn làm cho Phong Kiêu tức giận rồi. Giờ lại chuẩn bị đả kích Dung Trạch, những người xung quanh không biết đến sự lợi hại của Phong Kiêu. Đều đứng ngóng chờ xem kịch hay, nhưng ngoài dự kiến của An Mộc, đôi mắt Phong Kiêu nhíu lại, chỉ dừng lại một giây, liền vươn tay về phía Dung Trạch. Đã lâu không gặp, gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh trai anh. An Mộc, đây là tình cảnh huynh đệ gặp gỡ sao? Phong Kiêu và Dung Trạch quen nhau sao? Phong Kiêu còn quan tâm đến người anh trai của Dung Trạch. Dung Trạch hiện giờ ở Hoa Hạ, đúng là muốn vươn tới đỉnh cao của giới giải trí. Mối quan hệ đúng là không tồi. Dung Trạch lại cười, không ngờ Phong Tổng lại xuất hiện ở đây. Quả là vinh hạnh của đoàn phim. Nói tới đây, anh ta chỉ về phía phòng nghỉ bên cạnh. Hay là tới đó ngồi một chút. Dung Trạch mời, Phong Kiêu không từ chối. Anh liếc An Mộc một cái, gật đầu, sau đó Dung Trạch liền đưa vị đại thần này tới phòng nghỉ. Dáng hình Phong Kiêu rời khỏi đoàn phim, mọi người đều tự nhiên thở hắt ra một hơi dài. Ngay cả An Mộc cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. An Mộc, cảm ơn, An Mộc vừa mới thả lòng. Phía sau liền có một giọng nói truyền đến, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi trong cảnh quay. Cả người An Mộc cứng đờ, cô không quay đầu lại, chỉ cảm thấy xấu hổ. Đúng lúc này, lại có một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Đường Hạ, Phong Tổng, có phải đã quá thích cô rồi không? An Mộc quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa Lộ. Những người nhân viên cộng tác xung quanh cũng tự nhiên dựng lỗ chân lông khi nghe thấy thông tin quái gở này. Thái độ vừa rồi của Phong Tổng, thực rõ ràng là không thích An Mộc mà. Ai nha nha, thật là làm cô gái nhỏ này phải lo lắng rồi. Hứa Lộ lo lắng thở dài. Hai, đều là tại tôi, nhân vật nữ số 3 này. Kỳ thật ai diễn trả được. Tôi không nghĩ đến công ty lại coi trọng như vậy. Đường Hạ, việc chung là việc chung. Việc riêng là việc riêng. Việc tư là việc tư. Hy vọng chúng ta không vì nhân vật này mà có gì hiểu lầm. Ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai ta. Chà, nghe thấy khẩu khí này có chút giả nhân giả nghĩa. Như là vô tội, như là bao dung, tâm can không có bất cứ toan tính gì, quả thực là ôn nhu. Săn sóc người khác, giờ mình mà có ý kiến gì với cô ta là gây thù chuốc oán sao? Những lời này, từng câu đề thực sự khiêm tốn. Nhưng nếu nghĩ sâu một chút, tất cả đều mang hàm ý thăm dò. Rõ ràng là muốn chèn ép mình, hẳn là chủ ý của Hứa Lộ. Lúc này nhiều người như vậy, cô ta nghĩ mình sẽ giữ cho cô ta chút thể diện. Sẽ không mạnh bạo phản ứng lại cô ta, cho nên mới thừa cơ nhân tiện chế nhạo mình. An Mộc bĩu môi, khóe miệng cong lên, quay đầu nhìn Hứa Lộ. Hứa lão sư, tôi không cảm thấy giữa chúng ta có tình bạn nào cả. Một câu đầy kiêu ngạo khiến sắc mặt Hứa Lộ cứng đờ. Khóe miệng An Mộc ngưng cười, đi về phía trước một bước để tiến sát vào cô ta. Thấp giọng mở miệng, hơn nữa, tôi cũng không ngờ mặt cô lại dày như vậy. Nói xong liền nhìn đến sắc mặt trắng nhợt của Hứa Lộ. Đúng vậy, trong FAE cô ta là nhân vật có vai trò như thế nào? Chính cô ta cũng không rõ. Tuy rằng không rõ Phong Tổng tại sao lại tới đây, người khác có thể đoán rằng, cô ta rõ ràng biết, tuyệt đối không phải vì chính mình. An Mộc chớp mắt một chút, lui về phía sau một bước, cũng không thèm nhìn Đường Cành, trực tiếp rời đi, tới phòng nghỉ, bởi vì hôm nay không có xuất diễn của cô, cho nên cô tẩy trang, đang định gửi tin nhắn cho Mễ Kỳ hỏi xem cô ấy đi đến đâu rồi. Liền nhận được điện thoại của Mễ Kỳ, tôi đến ngay đây, vừa rồi người đại diện của Dung Trạch, Tuệ Tỷ gọi điện cho tôi, chờ tôi tới rồi, chúng ta cùng nhau ngồi xuống thảo luận một chút. Đường Hạ, tôi nói trước là cô phải có mặt. Cách chương.